Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 82. Thôn linh đại trận, thất hấp. Tam hấp hút hết huyết nhục tinh hoa, thân thể của hắn bắt đầu mục nát. Tam hấp hút hết pháp lực nguyên thần, linh hồn vỡ nát. Và lần cuối cùng, đoạt thiên địa tạo hóa, tách bỏ linh căn, nghịch thiên cải mệnh. 7 lần như thế trôi qua, thôn linh hoàn thành, người thi thuật thì thân thể mục nát, linh hồn tan vỡ, không thể bước vào luân hồi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đây bất quá là đệ nhất hấp. Tiêu Thần há mồm bi thảm, lại vô lực phát ra âm thanh. Cũng là lần thứ hai điên cuồng tới. Vô số huyết ti đã nhập vào thể nội, giờ phút này lần thứ hai nhất tề run lên. Nó nứt vỡ ra, lộ ra thân rỗng. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ gấp đôi lúc trước trong nháy mắt bộc phát. Dưới hấp lực này, hình thể của Tiêu Thần đột nhiên như bị ngâm quá lâu trong nước. Làn da giống như một lão già gần đất xa trời, khô héo tái nhợt, lại dính sát vào xương cốt. Sau đệ nhị hấp, huyết nhục tinh hoa trong cơ thể của hắn hoàn toàn bị thôn phệ, chỉ có sâu trong cốt tủy là còn nhục thể tinh huyết. Huyết nhục tinh hoa tiến nhập vào cơ thể của ma ảnh kia, bị chuyển hóa thành huyết sắc năng lượng dung nhập vào trong thể nội của Mộc Thiên Hành. Giờ phút này trong nháy mắt phát ra âm thanh hỏa mãn, lại cảm giác được khí tức trong cơ thể tăng vọt, nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng cười tiếu. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Theo huyết sắc năng lượng dung nhập, một tia huyết nhục, toàn thân của hắn giống như là ngâm trong nước ấm. Từng đợt nhức mỏi ngư ngứa mà truyền ra, hắn dường như nghe được thanh âm, lại thân thể này đang nuốt nuốt. Trong quá trình huyết khí này, trong cơ thể của hắn càng lấy một loại phương thức điên cuồng mà tăng vọt. Đệ nhị hấp xong, đệ tam hấp lại lập tức gào thét tới. Vô số huyết ti chui vào trong cơ thể của Tiêu Thần, chợt đột nhiên lại sinh ra biến hóa, tự rút ra khỏi huyết nhục mục nát, chi chít như là châu chấu, hung hăng đâm vào bên trong khung xương, cắm vào huyết tủy. Khung xương huyết tủy, chủ sinh huyết, tán sinh cơ, chính là chỗ sinh cơ cuối cùng trong thân thể. Một khi huyết tủy bị đoạt, thì thân thể hoàn toàn mục nát. Ba. Dưới hấp lực, vô số khung xương trong cơ thể của Tiêu Thần bỗng nhiên phát ra một tiếng đôm đốp dày đặc. Huyết tí kia mạnh mẽ thôn phệ, hút ra bên ngoài cơ thể, mà khung xương sau khi mất đi huyết tủy trong nháy mắt biến thành xám trắng, giống như xương cốt chôn sâu dưới đất, dần dần lộ ra mục nát phong hóa. Huyết tủy tiến vào ma ảnh, một cỗ huyết sắc năng lượng khổng lồ vượt xa lần thứ hai lại rút ra ngoài, luyện hóa. Nó gào thét nương theo huyết ti dung nhập vào trong thể nội của Mộc Thiên Hành. Sao trong huyết tủy của Tiêu Thần lại có thể có sinh cơ năng lượng cường đại như vậy? Mộc Thiên Hành trong mắt giờ phút này đột nhiên sinh ra ý hoảng sợ. Bên trong huyết tủy ẩn chứa sinh cơ khổng lồ vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng mà lập tức trong lòng của hắn cảm thấy mừng như điên. Xem ra thiên đạo lại chiều cô ta. Người này có thể có được sinh cơ mạnh mẽ như vậy, hẳn là đoạt được đại cơ duyên. Hiện giờ cũng đã trở thành tạo hóa của ta. Lần này thôn linh tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của đời ta. Một khi đem người này hoàn toàn thôn phệ, tương lai thành tựu nguyên anh tuyệt đối là bất khả lượng. Bên cạnh ma ảnh, ma linh trong đôi mắt kia giống như là huyết ngọc, hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng bộc phát ra vô tận lửa nóng. Cốt tủy người này đến tuột cùng ẩn chứa bao nhiêu sinh cơ năng lượng, nếu ta có thể đem hắn thôn về. Ai, đáng tiếc, phân thân của ta đã đi, nếu không cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa tạo hóa này lại bị Mộc gia tiểu tử đoạt được. Tiêu Thần căn bản không có linh căn, có thể đạt được tu vi đến bây giờ chỉ dựa vào đan dược mạnh mẽ để tăng tu vi. Trong đan dược ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mặc dù phần lớn bị hắn luyện hóa làm pháp lực dung nhập thể nội, nhưng mà vẫn có một bộ phận năng lượng không thể bị hấp thụ mà lắng đọng trong huyết tủy. Hơn nữa, Tiêu Thần từ khi có được thiên địa thần vật huyết ngọc long nha mễ chưa từng đình chỉ luyện hóa, sinh cơ trong cơ thể khổng lồ không có cách nào luyện hóa hết, đồng thời lại tiến một phần không nhỏ vào chỗ sâu khung xương. Chính là bởi vì vậy mà bên trong huyết tủy của hắn mới có thể có ẩn chứa sinh cơ kinh người như vậy, khiến hai kẻ kia rung động không thôi. Thôn linh thất hấp, tam hấp hoàn thành, huyết nhục tinh hoa của Tiêu Thần đều bị thôn phệ, toàn thân cô héo, da bọc lấy xương, bộ tóc đen óng giờ trở thành xám trắng, khô gãy. Cho dù là đôi mắt đen nhánh trước kia, lúc này cũng màu đục không thể tả nổi, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Trái lại với Mộc Tiên Hành, toàn thân huyết khí tăng vọt, sinh cơ trong cơ thể cuồn cuộn, khuôn mặt trong lóe ánh hình quang. Huyết nhục trong suốt, sau khi đem huyết nhục tinh hoa của Tiêu Thần hoàn toàn hòa vào thể nội, người này rõ ràng chiếm được thiên đại cơ duyên. Khí tức trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, mơ hồ đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Thôn vệ người này, bế quan 3 tháng, nhất định, kết thành kết đan. Mộc Tiên Hành mở mắt, hai đạo thần quang từ trong đó bộc phát, tràn ngập vẻ hưng phấn. Đệ tử hấp đã đến. Toàn bộ huyết ti trong cơ thể của Tiêu Thần nhất tề rời khỏi chỗ sâu trong khung xương, tách ra làm hai. Một nửa hướng nguyên thần, một nửa hướng đan điền gào thét mà đi. Nguyên thần tu sĩ chính là chỗ căn bản của tu sĩ, chỉ cần nguyên thần không bị diệt, tất cả thương thế đều có thể giải quyết. Nhưng nếu nguyên thần bị thương, loại đau đớn này gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể nhục. Nếu bị thương thế nặng, thậm chí hồn phi phách tán, vĩnh viễn khỏi thế gian. Đan điền khí hải là nơi tu sĩ hấp thụ tinh hoa ngoại giới, khi đã tọa luyện hóa, chuyển hóa thành pháp lực trong bản thân, chứa đựng trong đan điền, là suối nguồn pháp lực. Nếu tổn hại một thân pháp lực thần thông đều tiêu tán, vĩnh viễn không có khả năng bước vào tu chân đại đạo. Huyết ti này dày đặc đã ở trong nguyên thần của đan điền, lập tức hung hăng xác nhập. Trải qua 3 lần hút trước kia, thân thể của Tiêu Thần đã mục nát. Tiêu Thần vốn tưởng rằng đã chịu hết vô tận thống khổ, nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được thống khổ lúc trước so với hiện tại không bằng 1/10. Thống khổ liên miên không dứt đã muốn vượt quá cực hạn chịu đựng của hắn. Nguyên thần của hắn dưới hấp thụ kịch liệt này cực liệt mà run rẩy lên như muốn tan rã, gần giống như là không thể bảo trì nhân tính. Đại lượng năng lượng nguyên thần màu bạch sắc bị mạnh mẽ lôi ra ngoài cơ thể, và cùng lúc đó pháp lực bên trong đan điền cũng không thể chống cự, trong nháy mắt bị đoạt đi. Nhưng đây mới chỉ là đệ tứ hấp. Sau 4 lần, ma ảnh kia không hề tạm dừng, đệ ngũ hấp ngang nhiên mà tới. Bên trong nguyên thần, huyết ti lại hung hăng cắm xuống, bộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Nguyên thần của Tiêu Thần bởi vì đau nhức lâm vào trạng thái hôn mê. Huyết ti điên cuồng cắn nuốt, không chỉ vì mang theo lực lượng của nguyên thần, mà thậm chí cả ký ức trong óc của hắn cũng mất đi rất nhiều, giống như bị hủy diệt hoàn toàn trống rỗng. Nhưng vào thời khắc này, khi huyết tu quấn quanh tới phía trên nguyên thần của Ngu Cơ thì đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Nguyên thần điên cuồng dao động không ngớt, đem nguyên thần của Ngu Cơ lôi ra, mặc cho huyết đi thôn vệ càng nhiều nguyên thần lực lượng của hắn. Tiêu Thần cảm giác được mình chưa bao giờ suy yếu như vậy. Cả người bao phủ trong vô tận đau đớn, một cỗ mùi vị của tử vong dần dần quanh trong lòng. Cứ như vậy mà chết sao? Ta không cam lòng, ta thật sự vô cùng không cam lòng. Đại lượng ký ức mất đi, ý thức của Tiêu Thần dần dần tan rã, nhưng mà một cỗ ý chí bất khuất không cam lòng cũng càng phát ra mãnh liệt, giống như thương trường chỉ thiên, muốn đem toàn bộ khốn cảnh ngăn trở ở trước mắt mà chấn vỡ đi. Mà cùng lúc đó, Mộc Thiên Hành cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Có được ký ức trong nguyên thần của Tiêu Thần, người này dĩ nhiên biết được toàn bộ bí mật che giấu sâu đậm nhất của hắn. Nghịch Thiên Kim Ấn, thuật luyện đan điên cuồng, huyết ngọc long nha mễ trong túi trữ vật. Bản thể đang dùng đạo khí Thanh Ngọc Điện liều mạng dung hợp trong mộc gia. Người này lại có vật nghịch thiên như vậy. Mộc Thiên Hành hoàn toàn khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe thấy trong tu chân giới lại có bảo vật nghịch thiên như kim ấn này. Về phần huyết ngọc long nha mễ càng làm trong lòng của hắn tràn ngập vẻ lửa nóng. Của ta, tất cả đều là của ta. Đợi cho thôn vệ hoàn thành, ta sẽ kế thừa toàn bộ của hắn. Có được nghịch thiên cơ duyên như vậy, Nguyên Anh Đại Đạo tính là cái gì chứ? Cho dù cảnh giới bất trụy trong truyền thuyết, ta cũng tin tưởng có thể đạt được. Việc này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu không thì mặc dù là lão tổ, sợ rằng cũng sinh ra tham niệm diệt sát ta mà đem đoạt lấy. Còn có lần cuối cùng, hoàn thành cho ta, ta sẽ có hết thảy. Tại tâm trận pháp vang lên tiếng gầm giận dữ. Đệ lục hấp hàng lâm. Lục hấp vừa qua, linh hồn thoái phá, vĩnh đoạn luân hồi. Trong lòng của Tiêu Thần vô cùng không cam lòng, trong ý thức trong nháy mắt đạt đến cực điểm. Ý bất cam bất khuất, kinh thiên động địa. Ông, vào thời khắc này, bên trong nguyên thần của Tiêu Thần, nghịch thiên kim ấn luôn an tĩnh, lại không có khí tức giống như là cảm ứng được khí tức bất cam từ Tiêu Thần. Nó mạnh mẽ run lên, lại liền phát ra một tia kim sắc, trong nháy mắt dung nhập bên trong nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó, bị kim quang bao phủ, nguyên thần của Ngu Cơ khẽ run lên, lập tức nổi lên sóng kịch liệt. Đệ lục hấp đã đến, vô số huyết sắc hung hăng máu hút, chuẩn bị đem Tiêu Thần hoàn toàn diệt sát. Nhưng tiếp theo, trong nháy mắt, chúng nó đột nhiên cứng ngắc, rồi giống như muốn vỡ ra. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem Tiêu Thần hoàn toàn giết chết. Nhưng mà dưới kim quang nhàn nhạt bao phủ, trong nháy mắt, đám huyết ti kia lại hoàn toàn giam cầm. Không tốt, là nghịch thiên kim ấn. Mộc Thiên Hành ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Kim ấn cuối cùng nhúng tay, không hề nằm trong dữ liệu của hắn. Tuyệt đối không thể đình chỉ, thôn phệ nhất định lập tức hoàn thành. Nếu không, sẽ sinh ra vô tận biến hóa. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quát. Ma Linh tiền bối, mau xuất thủ trợ giúp ta hoàn thành thôn vệ này. Xong việc, văn bối nguyện cung cấp 1000 danh đồng nam nữ để tế tư. Thôn Linh đại trận tắc nghẽn, Ma Linh biến sắc. Nghe được lời ấy trên mặt trong nháy mắt, hiện lên vẻ tham lam. Hắn quát. Hảo, bản ma tiến đến giúp ngươi. Nói xong, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cỗ hắc khí nồng đậm chui vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Ma Linh chui vào trong thân thể của Tiêu Thần, nhắm mắt thẳng tới nguyên thần của hắn mà đi. Tiểu tử này có chút bản lĩnh, ngay cả thôn linh đại trận mạnh mẽ cắn nuốt như vậy, có thể chống đỡ được, thật không thể coi thường. Bất quá bổn ma đã ra tay, ngươi tuyệt đối không thể sống sót. Đi chết đi. Ma Linh cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ lạnh nhạt vô tình. Vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng lại, như là phát hiện ra chuyện vô cùng kinh khủng. Hắn thét lên một tiếng, từ trong thân thể Tiêu Thần đi ra, sau đó quay người chạy đi. Đệ đệ của bổn quân mà ngươi có thể dễ dàng thương tổn, ngươi dám mạo phạm hắn thì vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Tiếng quát lạnh lùng truyền đến, một nữ tử mặc bạch y xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Ngu Cơ, vào thời khắc này Tiêu Thần gặp nguy hiểm, bị kim ấn kích thích rút cuộc tỉnh lại. Ý thức của nàng thanh tỉnh, nhanh chóng phát hiện ra hoàn cảnh của Tiêu Thần. Thần thức đã qua, trong lòng sinh ra sát ý vô cùng lạnh lẽo. Lại có người đem thôn linh đại trận đối phó với Tiêu Thần, đem hắn cắn nuốt hoàn toàn, làm cho ma nữ bị phong ấn vô cùng 5 tháng này hoàn toàn bạo phát. Sao có thể? Trong cơ thể người này lại tồn tại một ma tộc. Hơn nữa, còn là cao giai ma tộc. Trốn, lấy thực lực của ta bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Nếu chậm trễ chút nữa thì có thể bị diệt sát. Ma Linh hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, đôi mắt của Ngu Cơ đột nhiên biến hóa quỷ dị vô cùng. Hai đạo ma văn trong mắt phát ra, đánh thẳng vào thân thể của Ma Linh. Thần thống vương tộc! Ma Linh hét lên ầm ĩ, đôi mắt đỏ lên, đầy vẻ tuyệt vọng. Ngươi là vương tộc Ma Hồng. Làm sao có thể tồn tại trong nhân gian giới? Ngô Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Giờ phút này trong lòng nàng đã nhớ đến Tiêu Thần, không thể cùng hắn dây dưa. Khẽ mở miệng quát, lấy thân phận Ngô Vương cổ ma tộc, ta ban thưởng cho ngươi cái chết. Thanh âm vừa dứt, hai đạo ma văn quỷ dị đột nhiên bộc phát nơi tận trận của tơ máu. Tơ máu này khuếch tán hoàn toàn vào thân ma ảnh, giống như từng mạch máu đỏ thẫm vậy. Không! Ma Linh phát ra một tiếng tuyệt vọng, tiếng hô chưa dứt, tia máu trong cơ thể toát ra, khiến Ma Linh vỡ tan tành. Trong thân thể rậm nát, tia hắc khí kia không có chút tiêu tán mà ngược lại tụ vào giữa, cuối cùng hình thành một viên châu nhỏ màu đen bị Ngô Cơ thu vào trong tay. Từ lúc Ma Linh ra tay đến khi chạy ra bên ngoài cơ thể rồi lại bị Ngô Cơ phất tay diệt sát, tất cả chuyện này bất quá chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Mộc Thiên Hành che giấu sợ kinh hãi, nhận được ký ức của Tiêu Thần đủ để cho hắn biết thân phận của cô gái này. Ngô Cơ. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt nổi lên, hắn đột nhiên há mồm, hướng đến hang đá của Mộc Gia Lão Tổ cầu cứu. Trên mặt của Ngô Cơ bỗng dưng hiện lên vẻ âm hàn. Không đợi hắn mở miệng, chỉ ngón tay, một đạo ô quang từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào mi tâm của Thiên Hành. Ô quang chui vào trong cơ thể, hóa thành đạo ký hiệu quỷ dị, tản ra điểm hắc quang xuất hiện trên trán. Cùng lúc đó, Mộc Thiên Hành cũng hoảng sợ, toàn bộ pháp lực trong cơ thể cùng nguyên thần bị mạnh mẽ trấn áp. Hắn khu động thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng. Một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng, hắn sợ, tuyệt đối là sợ. Nhưng vào giờ phút này đã quá trễ. Ngô Cơ lạnh lùng đảo qua trên người hắn, gót chân khẽ chuyển, trong nháy mắt xuất hiện trên người Tiêu Thần. 5 lần hấp thu. Cảm ứng được khí tức bên ngoài người Tiêu Thần, nguyên thần của Tiêu Thần suy yếu hỗn loạn đến cực độ rồi, vẻ lạnh lùng lại tăng lên, đồng thời trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu vừa rồi chỉ chậm nửa hơi thở, Tiêu Thần ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, những người này toàn bộ đáng chết. Bản thể Ngô Cơ là ma, yêu ghét phân minh. Tiêu Thần như thế, sát khí trong nội tâm của nàng điên cuồng tăng vọt. Giờ phút này việc quan trọng là phải giúp Tiêu Thần vượt qua nguy hiểm. Nàng buộc mình phải tỉnh táo, đưa tay đặt lên trán Tiêu Thần, ý thức tiến vào nguyên thần của hắn nói: "Đệ đệ, ta là Ngô Cơ, ta biết ngươi đang nghe ta nói, ngươi hãy nhanh trả lời." Chỉ nhớ Tiêu Thần biến mất, ý thức gần như là hỏng mất, tuy rằng mơ hồ cảm ứng được khí tức Ngô Cơ, chỉ có thể phát ra một tiếng mơ hồ: "Tỷ tỷ, ta rất thống khổ, cứu, đau, cứu ta." Ngô Cơ nghe vậy ánh mắt đỏ lên, ấm giọng nói: "Đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ nhất định cứu ngươi, nhưng mà có thể sẽ rất thống khổ, thậm chí hơn lúc này, ngươi phải kiên trì đến cùng, nếu không, ngươi phải gặp cha mẹ ngươi, nghĩ lại cừu nhân của ngươi còn tiêu dao tự tại. Đệ đệ, ngươi nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu không, ý niệm trong lòng hỏng mất, không ai có thể cứu được ngươi. Tỷ tỷ, ta khẳng định kiên trì." Từ trong nguyên thần truyền ra từng cố ý niệm đứt đoạn. Ngô Cơ nhìn thấy thân thể của Tiêu Thần suy đồi như lão nhân tuổi xế chiều, cắn răng đứng lên đối diện với tiên ma thông vệ. Từ lúc Ngô Cơ xuất hiện, tôn linh đại trận ngưng tụ ma ảnh, sau đó run lên, tuy rằng không tồn tại thực chất, nhưng mà cũng cảm giác được áp lực tú huyết mạch trên người Ngô Cơ thì nội tâm phát ra từng trận run rẩy. Bổn quân lấy danh nghĩa là vương tộc cổ ma, thay đổi quy tắc thôn phệ. Thôn phệ, nghịch chuyển. Ánh mắt Ngô Cơ lần nữa tối đen, hai đạo ma ảnh nhanh chóng tán phát ra, rơi vào trong cơ thể của thôn phệ thiên ma. Thi triển liên tục 2 lần vương tộc thần thông đối với Ngô Cơ, hao tổn tuyệt đối là không nhỏ, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Về phần thôn phệ thiên ma, sau khi ma văn nhập vào cơ thể thì trở nên thống khổ rít gào, hai tay không ngừng run rẩy, một lát sau mới chậm rãi dừng. Ngô Cơ nhìn Tiêu Thần một cái, ánh mắt cực kỳ lo lắng, Đệ đệ có thể kiên trì hay không chính là ở ngươi. Tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Ngu Cơ ra tay, Thôn Linh Đại Trận nhanh chóng dịch chuyển. Tôn Vệ Thiên Ma miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sắp nhập vào trong cơ thể của Mộc Thiên Hành. Hồng Tí nhanh chóng vỡ ra, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tán phát ra. Ngay khi Thôn Linh Đại Trận khởi, Mộc Thiên Hành tuy rằng bị Ngu Cơ trấn áp nhưng mà không thể phát ra âm thanh gì. Nhưng mà trong cơ thể của hắn đau đớn vô cùng, hai mắt lòi ra, thân thể nhanh chóng co rút lại. Đại lượng huyết nhục bị Thôn Vệ Thiên Ma cắn nuốt, chuyển hóa thành năng lượng màu đỏ, đưa vào trong cơ thể Tiêu Thần. Thân thể của Tiêu Thần vốn suy đồi, nhưng mà giờ phút này huyết sắc năng lượng đi vào, tựa như hạn hán gặp mưa rào, nhanh chóng thu hút. Sau khi hấp thụ huyết sắc năng lượng, thân thể tản mát ra vô số sinh cơ, nhưng mà một lần nữa lột xác, thân thể khô gầy, tóc trắng đều nhanh chóng khôi phục. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ bài trừ xiềng xích từ trong cơ thể Tiêu Thần bộc phát ra. Thôn Linh cắn nuốt đồng căn đồng nguyên huyết mạch, như thế là vì phòng ngừa huyết mạch bài xích lẫn nhau, đem xác suất thành công giảm xuống. Mộc Thiên Hành có thể bình yên dung hợp là huyết mạch của Tiêu Thần, vì hắn dùng một khỏa huyết mạch dung hợp đan có thể triệt tiêu huyết mạch bài xích. Bởi vì như thế mà Tiêu Thần cắn lại người này, mức độ nguy hiểm lại tăng trưởng gấp bội. Đồng căn đồng nguyên thôn phệ huyết mạch, thi triển Thôn Linh có 70% nắm chắc. Huyết mạch bất đồng, bài xích lẫn nhau, thi triển xác suất chỉ có 30%. Giờ phút này, Mộc Thiên Hành đang cố tình dùng huyết mạch lại cùng với hắn mà nói có thể triệt tiêu bài xích, nhưng đối với Tiêu Thần là tương phản hoàn toàn. Đem lực bài xích tăng lên, như thế tính ra xác suất thành công chỉ có 10%. Thân thể của Tiêu Thần khôi phục, nhanh chóng xuất hiện vết rách, máu nóng cuồn cuộn chảy ra, đem quần áo hắn ướt đẫm. Nhưng mà sau khi huyết sắc năng lượng được Thôn Phệ Thiên Ma này đưa tới, nhanh chóng khép lại, lúc sau lần nữa lại nứt ra, hai lần khép lại. Nguyên thần của Tiêu Thần suy yếu chấn động, nhất thời đèn treo trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Nhưng mà một khi hắn không thể thừa nhận nguyên thần hỏng chết, vậy thì vĩnh viễn nằm lại ở đây. Nhưng giờ phút này, nguyên thần của Tiêu Thần lộ ra vẻ cứng cỏi, mặc cho thống khổ vô cùng liên miên không dứt, mặc cho nguyên thần không ngừng suy yếu, một cỗ không cam lòng nổi lên, ý thức của hắn gần như là tiêu tán, chỉ còn ý niệm này. Vào thời khắc này, Thôn Linh nghịch chuyển lần thứ hai nhanh chóng đến, càng nhiều huyết sắc năng lượng đi vào trong cơ thể, lại thêm dầu vào lửa, khiến cho huyết mạch bài xích lẫn nhau trong cơ thể Tiêu Thần càng thông thêm mãnh liệt. Bà, trên người của Tiêu Thần toát ra hơn 10 vết nứt, cả người thì rạn nứt, thậm chí có thể thấy được lục phủ ngũ tạng trong lòng ngực. Máu nóng chảy ra dòng dòng, đem người hắn hoàn toàn hóa thành huyết nhân. Huyết mạch bài xích điên cuồng, tạo lên muôn ngàn thống khổ. Tiêu Thần hét lên một tiếng bi thảm, khí tức nguyên thần nhanh chóng tiêu tán. Tới bên bờ cái chết, Tiêu Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ ý thức hỗn loạn, đau đớn trong cơ thể cũng giảm bớt đi rất nhiều. Cha, mẹ, con thật sự không chịu nổi. Xin hai người tha thứ, nếu có kiếp sau, con lại hầu hạ hai người. Nguyệt Vũ ước hẹn 3 năm, chỉ sợ ta không thể thực hiện được. Nàng hãy quên ta đi. Tỷ tỷ, tuy rằng Tiêu Thần cùng người ở chung không lâu, nhưng mà trong lòng đã đem ngươi trở thành người thân nhất. Nếu có thể chết, xin hãy giúp ta chiếu cố tới Tiêu gia. Tuy trong miệng thì thào, thanh âm cực thấp, nhưng mà Ngu Cơ có thể dễ dàng nghe thấy được. Thân hình xinh đẹp trong nháy mắt cứng đờ, vô cùng kinh hoàng. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được mình đi đến bên bờ vực của vách núi, tiến lên là vực sâu vô tận. Nơi này tối đen trống trải, không một bóng người, chỉ có một mình hắn tồn tại. Tiêu Thần có thể thấy được Ngu Cơ đau thương vô cùng, như là rất xa xôi, giống như nhìn trăng trong nước, như có thể nhìn không có cách nào chạm đến. Giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, liền muốn bước xuống một bước, từ nay về sau được giải thoát. Bước đi nhẹ nhàng, Tiêu Thần cuối cùng quay đầu muốn nhìn lại hình ảnh phía sau mình. Bỗng nhiên Kim quang nổi lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tiêu Thần cảm giác bị bao phủ ở trong kim quang, loại cảm giác này mơ hồ nhanh chóng tiêu tán, kéo hắn trở về hiện tại, nghe được Ngu Cơ khóc. Cảm giác đau đớn trong cơ thể không ngừng tăng lên, cũng nhìn thấy ánh mắt oán độc của Mộc Hiên Thành. Bản thân dần dần tiêu tán, ánh mắt không cam lòng lần thứ hai hiện lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.